Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1708, lạ thường dữ liệu thuận lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Hoa làm chủ tế, dẫn một đám quan viên cùng tại chỗ toàn bộ trăm họ, hướng hoàng đế bài vị quỳ lạy làm lễ, sau đó tuyên đọc thánh chỉ tiếp theo tại một trận tế thần nhạc trong bắt đầu tuyên đọc tế văn nghi tĩnh Ngô Hoàng ân trạch lâu dài tứ hài ngẩng đầu tám vừa mới thống. Côn bằng cầy biển, bằng trình trường không, quốc thái dân an, đức đạo thường thanh. Hân gặp thịnh thế, người đông của lắm, nhưng có hải yêu, nghịch giúp giặc oa, mạo phạm thiên điều, nhiễu ta duyên hải, cả gan làm loạn. Tráng, ư tứ hải, vĩ ư đại dương, sóng biếc mênh mang, biển cả mịt mờ tứ hải long vương, các phe thần minh, xin nhận ta tế, phù hộ ta đại minh, hương nhà ta bang, giết chết hải yêu, lật đổ hoa thuyền. Cao cao bên trên tế đàn, Triệu Văn Hoa trầm bổng du dương đọc tế văn, lưu loát thỏa thuê mãn nguyện. Tế đàn phía dưới, Chu Bình An khẩn trương cao độ, cẩn thận dò xét thiếu trận mỗi một cái góc, ánh mắt cũng mau trừng thành ưng nhãn. Đọc tế văn, tế thần, dâng hương, tiến lụa, đạo sĩ lên đàn cách làm. Nghi thức mỗi đi xuống tiến hành một bước, Chu Bình An khẩn trương liền tăng thêm một phần, sau lưng dần dần hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá, mãi cho đến nghi thức tiến hành một bước cuối cùng, thiếu trận cũng là một mảnh gió êm sóng lặng. Làm tế phẩm rót vào biển rộng, toàn bộ tế biển không khí của hiện trường nhất thời đạt tới đỉnh cao. Đến đây, tế biển nghi thức chính thức liền kết thúc, cũng có thể nói tế biển thuận lợi hoàn thành. Kế tiếp đều là không nghi thức lưu trình, là cùng dân cùng vui ảo thuật hát vở kịch lớn, xiếc khi chờ kịch dân dã giải trí hoạt động, đến buổi tối sẽ còn tụ nhất mong đợi phóng pháo bông tiết mục. Cổ đại không giống hiện đại như vậy giải trí hoạt động muôn màu muôn vẻ, trừ ngày lễ Tết còn có mỗi năm một lần hội đình có chút giải trí hoạt động ngoài, bình thường nhưng không có cái gì tiết mục giải trí có thể nhìn. Còn cấm đi lại ban đêm cổ đại, cây nến cũng không nỡ điểm bọn họ, sinh hoạt ban đêm trừ tắt đèn ngủ tạo tiểu nhân ngoài, lại không có cái khác. Bây giờ không chỉ có trên đài có ảo thuật hát vở kịch lớn, xiếc khi chờ giải trí hoạt động nghe nói đến buổi tối sẽ còn phóng pháo bông, nhất là các đại nhân nói, buổi tối sẽ còn nuôi cơm, có thể có thịt tanh đâu, chăm họ cũng kích động không được, nơi nào chịu cho đi à, từng cái một vỗ tay khen hay nhìn tiết mục. Ở các lão bách tính vỗ tay khen hay nhìn kịch dân dã thời điểm, Triệu Văn Hoa đã triệu tập tại chỗ quan viên mở tiệc mừng công. Trong soái trướng, thả bốn tờ bàn lớn, trên bàn rực rỡ loa mắt rượu và thức ăn, hơn 40 vị quan viên đông nhung nhúc. Quan viên dựa theo quan vị tư lịch bị phân biệt an bài ở không ngồi cùng bàn bên trên. Chủ trên bàn, Triệu Văn Hoa vui vẻ ra mặt thỏa thuê mãn nguyện, Trương Kinh bày gương mặt ngồi ở Triệu Văn Hoa cách vách, Hồ Tông Hiến ngồi ở Triệu Văn Hoa một bên kia, Ứng Thiên Lễ Bộ Thượng Thư, Binh Bộ Thượng Thư chờ quan viên cũng ở trong hàng trong đó. Chu Bình An kính ngồi chủ bàn ghế chót, thân là Giang Hoài Phó Tổng Binh Lâm Hoài đợi ngồi ở Chu Bình An bên trên thủ vị trí. Ha ha ha, đa tạ chư vị đồng liêu hết sức giúp đỡ, lần này đủ để ghi vào sử sách tế biển đại điển mới có thể thuận lợi viên mãn hoàn thành. Lần này tế biển không phải ta Triệu Văn Hoa một người công lao, chư vị ngồi ở đây tất cả đều là có công người, bản quan sẽ thật lòng báo lên vì chư vị đồng liêu thỉnh công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chén rượu thứ nhất này, bản quan kính chư vị đồng liêu cảm tạ các ngươi hết sức giúp đỡ. Triệu Văn Hoa mặt mày tỏa sáng, thỏa thuê mãn nguyện, giơ ly rượu kính hướng bên trong chướng một đám quan viên nói. Trương Kinh ngồi yên bất động, phụ họa bưng xuống ly rượu, hắn có thể tới tham gia tế biển tiệc mừng công, cũng là xem ở Gia Tĩnh đế mặt mũi, thiện thủy thiện chung mà thôi. Tế biển đi qua chính là Triệu Văn Hoa quỳ chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không tham gia Triệu Văn Hoa yến hội. Triệu đại nhân khách khí cũng là chúng ta việc trong phận sự. Chu Bình An, Hồ Tông Hiến chờ một đám đang ngồi quan viên, rối rít đứng dậy, bưng ly rượu lễ tiết đáp lễ. Dĩ nhiên, cũng có tương đối nịnh hót người tỷ như đã sớm đứng đội Triệu Văn Hoa hai cái quan viên, đáp lễ thời điểm liền liều cái mạng già đập Triệu Văn Hoa nịnh bợ. Triệu đại nhân quá khách khí, có thể tham dự hôm nay cái này chú định ghi vào sử sách tế biển đại điển, cũng là chúng ta tam sinh hữu hạnh. Hôm nay tế biển thành công, đều là Triệu đại nhân vận chủ duy ác an bài có phương, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc mà thôi, sao dám nói công lao. Hôm nay tế biển thành công, nói rõ một cái đạo lý. Đó chính là chúng ta chỉ cần nghe Triệu đại nhân an bài, phụng mệnh làm việc, sau đó chờ thành công chính là. Lần này tế biển thuận lợi hoàn thành, ngày sau diệt hoa định có thần trợ, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngựa đến là được công thành. Ngày sau thuận lợi tiêu diệt giặc oa, tất cả đều là kéo Triệu đại nhân hôm nay tế biển phúc. Chu Bình An chú ý tới hai người bọn họ nói cái này tịch thoại thời điểm, bày gương mặt Trương Kinh, mặt thúi hơn. Trên bàn rực rỡ lóa mắt thức ăn ngon, Chu Bình An cũng là ăn khó khăn chờ xuống nuốt, không có khẩu vị. Cũng không phải là thức ăn không ngon, mà là trong lòng lo âu. Giả qua vậy mà không có ở tế biển đại điển bên trên kiếm chuyện, vậy khẳng định là nổi lên lớn hơn âm mưu. Giả qua luôn không khả năng thật xa mạo hiểm giả vào tiếu trận, liền vì tham gia náo nhiệt nhìn tế biển đi. Bản thân Phương mới nhìn, toàn bộ tiếu trận phóng lên cao màu đỏ máu cùng màu đen khí vận càng đậm. Điều này đại biểu họa sát thân cùng tử vong nguy hiểm so buổi sáng lớn hơn, có thể thấy được giả qua ủ âm mưu không phải chuyện đùa. Bất kể giả qua là âm mưu gì, nhất định là lấy tàn sát phá hư ảnh hưởng làm mục đích. Nếu ở tế biển đại điển bên trên không có động thủ, sáng mai quan binh cũng đều nhổ trại rời đi, như vậy giả qua 8-9 phần 10 sẽ ở ban đêm phát động đánh úp. Giả qua thật đúng là xảo trá, cân vớt bài TTV xuất kỳ bất ý, không ở tế biển đại điển cử hành lúc tập kích mà là ở tế biển đại điển sau khi kết thúc tái phát động tập kích. Ban ngày tế biển đại điển thuận lợi cử hành, để cho tất cả mọi người tê dại buông lỏng xuống, giả qua buổi tối đánh úp đắc thủ xác suất cực lớn. Hơn nữa, Nguyệt Hắc Phong cao giả, giết người phóng hỏa lúc giả qua dạ tập dễ dàng hơn đánh lén đắc thủ. Nghĩ tới đây, Chu Bình An càng ăn khó khăn chờ xuống nuốt. Hiền chất ngươi thế nào không ăn a, là không hợp khẩu vị sao không nên a, hôm nay đầu bếp nhưng là xuất thân ngự bếp thế gia, thức ăn này đốt đến mỹ vị lắm, đi tới phương Nam về sau, có đoạn thời gian chưa ăn như vậy thoải mái. Lâm Hoài Hầu quá miệng ăn bào ngư thấy được bên cạnh Chu Bình An không cái gì hạ chiếc đũa, không khỏi tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn trong ấn tượng Chu Bình An nhưng là siêu thích thức ăn ngon, mỗi lần đều là ăn ngốn ngấu ăn không ngừng, hôm nay ngự bếp thế gia nấu nướng đỉnh cấp mỹ vị trước mặt vậy mà không cái gì hạ chiếc đũa đâu. Cái này rất không bình thường. Bá phụ, rượu và thức ăn quả thật rất đẹp vị ta chẳng qua là không có khẩu vị mà thôi. Chu Bình An đơn giản giải thích nói. Hà hà, hiền chất nhưng là lo lắng giặc hoa yên tâm đi tế biển nghi thức cũng xong, giặc hoa không có làm loạn sau cũng liền càng không thể nào làm loạn. Có thể thấy được có đại quân chúng ta ở, giặc hoa căn bản không dám tới vớt sâu hùm. Hiền chất ngươi cứ yên tâm ăn uống no đủ, buổi tối hào hào ngủ một đêm, sáng mai liền nhổ trại về nhà. Tới, hiền chất nếm thử một chút cái này bào ngư, làm thật là nói vô cùng. Lâm Hoài Hầu vỗ một cái Chu Bình An bả vai, vừa cười vừa nói xong còn thân thiết hơn cho Chu Bình An gắp một chất mật bào ngư, nhiệt tình khuyên bữa cơm. Đa tạ bá phụ, Chu Bình An chen một nụ cười. Đây là tiệc mừng công, Chu Bình An cũng không muốn phá hư phong cảnh, chuẩn bị tiệc mừng công sau khi kết thúc hướng Triệu Văn Hoa cùng Trương Kinh bẩm báo. Cách Trương,